Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, Tảo Triều. Hạ, mà Đại Hoa nước là tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Mà muốn không xuất hiện loại tình huống này, nhất định phải đem Kinh Châu Bắc Bộ còn có Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận chế tạo thành bền chắc như thép. Bọn hắn chỉ cần bằng vào kiên cố bền chắc không thể phá được thành trì, liền có thể gắt gao phòng thủ ở. Nếu không được, cũng có thể đợi đến Giang Nam viện quân đến. Mà muốn làm được điểm này, ngoại trừ muốn đóng quân trận địa sẵn sàng ngoài ý muốn, nhất định phải một lần nữa xây dựng tường thành. Lã Bố quyết định đem cái này mấy nơi tới gần Lưu Bị cùng Tào Tháo phương vị thành trì hết thảy dùng xi măng cốt thép kết cấu một lần nữa xây dựng. Đồng thời, vì phòng ngừa tại xây dựng tường thành trong khoảng thời gian này, Lưu Bị hoặc là Tào Tháo sẽ thừa lúc vắng mà vào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lã Bố quyết định, trước xây dựng mới tường thành thời điểm, cũng sẽ không dỡ bỏ lão thành tường, sẽ vẫn luôn chờ đến đem mới tường thành xây dựng thỏa đáng sau mới có thể đem lão thành tường dỡ bỏ, thậm chí coi như xây thành lập xong được mới tường thành sau, lão thành tường vẫn như cũ có thể giữ lại, coi như đạo thứ hai phòng tuyến. Công việc này là tương lai thời gian một năm bên trong nhất định phải hoàn thành công tác, là quan trọng nhất. Mà công việc này liền không đơn thuần là Kinh Châu hoặc là Dương Châu nhiệm vụ, nhất định phải công bộ hộ bộ cùng phối hợp. Lã Bố hạ đạt cái thứ hai công tác vẫn cùng Kinh Châu có quan hệ. Lã Bố vừa mới đạt được Kinh Châu, cho tới bây giờ liền Kinh Châu cụ thể hộ tịch nhân khẩu đất đai các loại tình huống đều không có thăm dò rõ ràng. Đương nhiên, quan phương số liệu Kinh Châu trong phủ thứ sử khẳng định có, nhưng là cái kia số liệu cũng không phải là Lã Bố muốn. Lã Bố muốn là Kinh Châu trên thực tế toàn bộ đất đai số lượng, còn có Kinh Châu toàn bộ nhân khẩu số lượng. Mà Kinh Châu trong phủ thứ sử số liệu là trừ bỏ Kinh Châu 7 nhà hào cường chiếm cứ đất đai bên ngoài đất đai số lượng, nhân khẩu số lượng cũng phải đi trừ Kinh Châu 7 nhà hào cường giấu giếm xuống tới hắc hộ bên ngoài nhân khẩu số lượng. Hiện tại Đại Hoa nước địa phương khác nhân khẩu và số lượng đều đăng ký nhất thanh nhị sở, chỉ có Kinh Châu vẫn là bút sổ sách lung tung. Cho nên Lã Bố đem bước kế tiếp phát triển trọng điểm đặt ở Kinh Châu. Đã Đại Hoa nước cái khác mấy cái châu đất đai toàn bộ về nước có, không cho phép thế gia có được hắc hộ, lão bách tính dựa theo nhân khẩu phân phát đất đai, đồng thời nghiêm cấm mua bán. Như vậy, làm Đại Hoa một bộ phận, Kinh Châu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, liền không thể không cùng Kinh Châu 7 gia thế nhà hào cường phát sinh kịch liệt va chạm. Kinh Châu thế gia có thể nói là cây bàn tiết sai, tại Lưu Biểu coi là thật thời điểm, thất đại thế gia tương hỗ cản tay, đến mức Lưu Biểu từ đầu đến cuối vây ở Kinh Châu, khó mà đi ra. Kinh Châu đổi thành Lưu Bị sau, Lưu Bị bởi vì cần dựa vào những cái kia thế gia, cũng không hề động những cái kia thế gia lợi ích, chí ít cho tới bây giờ, Lưu Bị cũng không có chút nào muốn động Kinh Châu thế gia lợi ích ý tứ. Hai bên vẫn còn thời kỳ trăng mật, nhưng là hiện tại Lã Bố tới, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Lã Bố trước đó như thế nào đối phó Dương Châu cùng Giao Châu đến thế gia tình huống, mọi người đều thấy được. Kinh Châu thế gia trong lòng 10 phần thấp thỏm, bọn hắn hy vọng Lã Bố đối Kinh Châu thế gia có thể khác nhau đối đãi. Bởi vì Kinh Châu thế gia so Dương Châu thế gia càng thêm cường đại, Lã Bố nghĩ muốn đối phó bọn hắn nhất định phải trả giá rất lớn. Một phương diện khác, bọn hắn cũng đang tìm khác biệt biện pháp giải quyết. Trên triều đình văn võ bá quan nghe được hoàng thượng cái thứ hai phát triển mục tiêu, trong lòng không khỏi đều là run lên. Rõ ràng hoàng thượng đây là muốn đối Kinh Châu thế gia động thủ. Cái này vừa động thủ, không biết muốn gây nên bao nhiêu dung chuyển, bao nhiêu gió tanh mưa máu. Có rất nhiều đại thần muốn khuyên lão bố cẩn thận xử lý. Bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Theo Dương Châu, Giao Châu các vùng dĩ vãng tình huống phát triển đến xem. Lão bố lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Thế ra liền như là thân người thượng sinh mụn. Kịp thời khuyết trừ mới là chính xác nhất biện pháp. Kéo càng lâu, nát liền sẽ càng lớn. Cái này một công tác. Trọng điểm là hộ bộ. Lão bố mệnh lệnh hộ bộ phái quan viên đến Kinh Châu. Hiệp trợ Kinh Châu một lần nữa thăm dò hộ tịch cùng đất đai. Mà thăm dò hộ tịch cùng đất đai. Chính là cho Kinh Châu thế ra một cái cảnh báo. Liền xem bọn hắn bước kế tiếp sẽ có hành động gì. Kế tiếp là Đại Hoa nước mấy năm gần đây phát triển quan trọng nhất vấn đề thứ ba. Đó chính là sửa đường. Ở đời sau có câu danh ngôn gọi là muốn giàu trước sửa đường. Không có thông suốt con đường, muốn làm chuyện gì đều không làm được. Đồng thời, không đơn thuần là nghĩ phát tài cần sửa đường. Thời điểm chiến đấu, vật tư chuyển vận, nhanh chóng chi viện, đều không thể thiếu có tốt đẹp con đường. Bởi vậy, lão bố mệnh lệnh công bộ cùng hộ bộ hợp tác. Đầu tiên đối Kinh Châu, Dương Châu còn có Giao Châu Tam Châu chi địa con đường xây dựng tiến hành quy hoạch. Châu cùng Châu ở giữa, phải có thông suốt con đường. Mỗi cái Châu bên trong, nhất định phải cam đoan có mấy con đường. Những này quy hoạch đều cần công bộ cùng hộ bộ tiến hành hợp tác tiến hành. Đây chính là một hạng đại công trình. Muốn xây xong cái này mấy đầu đường, chí ít cần thời gian 3 năm. Phía dưới chính là một chút vấn đề nhỏ. Nói ví dụ lại bộ đối quan viên tiến hành khảo hạch. Bằng khảo hạch thành tích phán định lên trước, lễ bộ phụ trách khoa cử trong cuộc thi cho chế định cùng sửa đổi chờ chút. Vì giám sát bách quan, vì bách quan có thể thanh chính liêm khiết, lã bố quyết định xây lại lập một cái viện kiểm sát. Viện kiểm sát chức trách chính là chuyên môn duy trì trật tự, giám sát quan viên liêm khiết vấn đề. Cái cuối cùng chính là Đại Hoa nước vừa mới khai quốc, lão bố quyết định miễn trừ Đại Hoa bách tính 3 năm thuế phú. Quyết định này một chút, dưới đài bách quan lập tức hô to vạn tuế. Chờ lão bố tuyên bố xong Đại Hoa nước gần nhất 1-2 năm đến công tác trọng điểm sau, tiếp xuống chính là các bộ quan viên nhằm vào bản bộ vấn đề tiến hành tấu. Lão bố không khỏi dò hỏi, chư vị ái khanh còn có chuyện gì sao? Lúc này, chỉ gặp một cái sợi râu hoa dâm ngự sử đứng ra nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc tấu. Hả, cái thứ nhất đụng tới lại là một cái ngự sử. Đối cái này lão ngự sử, lão bố vẫn có một ít ấn tượng. Tên gọi Trần Canh, cương trực ghét rua nịnh, tính tình cương liệt, phi thường để người đau đầu. Lão bố không khỏi vẻ mặt ôn hòa hỏi, Trần Ái Khanh, ngươi có chuyện gì muốn tấu? Cứ nói đừng ngại. Trần Canh trầm giọng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, vi thần tấu sự tình là, mời bệ hạ bỏ học viện nữ, tam cương ngũ thường người, quân vi thần cương, phụ vi tử cương. Phu vì phụ cương, phụ nhân chẳng qua là nam tử phụ thuộc mà thôi. Để các nàng cùng nam tử đồng dạng vào học đường, chẳng phải là hoang đường sao? Nghe được Trần Canh vấn đề, lão bố không khỏi chính là một trận nổi giận. Nha nha cái phi, thế mà xem thường nữ nhân. Chẳng lẽ lão nương ngươi không phải nữ nhân sao? Không có lão nương ngươi, kia đến ngươi, bất quá lúc này. Lão bố làm nhất quốc chi quân, nhất định phải có dung người chi lượng, cho nên, lão bố tại hít sâu một hơi sau, quyết định lấy lý phục người. Lão bố trầm giọng nói ra, phu hiếu, đức gốc dễ vậy, dạy chỗ từ sinh, người người đều là phụ nhân sinh dưỡng, Trần Ngự sử dụng cái gì xem thường phụ nhân đâu, xem thường phụ nhân, liền xem thường lão nương. Chẳng phải là thật to bất hiếu. Lão bố lập tức liền đem Trần Canh chọc giận. Trần Canh lớn tiếng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, xin đừng nên nghe nhìn lẫn lộn. hiếu đạo cùng tam cương ngũ thường cũng không có trái ngược chỗ. Thần kiên trì ý kiến của mình, chư vị đồng liêu, không biết đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.